Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhường, Hisasuke không có phái ra bên người Frolligert, mà là xuất ra một viên Pokebo, mở ra, một con đỉnh đầu đèn đỏ, làn da màu vàng, phần cổ lỗ tai đều có màu đen đường vân Pokemon xuất hiện ở đây trên mặt đất. Pokemon, Ampharos, giới tính, đẳng cấp, cấp 45 đặc tính, Static, tĩnh điện, thuộc tính, Electric, Trainer, Hisasuke chiêu thức, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV4, Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, nham thạch, LV3 Light Screen, bức tường ánh sáng, LV3, Thunder Wave, sóng điện từ, LV4, Thunderbolt, 100.000 V, LV4 cấp 45 Ampharos. Kurotaku ngồi trên khán đài. Cái này Hisasuke nếu như là đang chơi, kim, bản trò chơi. Cái này Ampharos đầy đủ để hắn đem Violet City phi hành đạo quán quét ngang. Dù sao khắc chế lớn hơn trời nha. Lại thêm Ampharos chủng tộc giá trị hết sức ưu tú. Tại trò chơi ở trong tuyệt đối là bồi dưỡng sẽ không thua thiệt Pokemon. Nhưng hiện thực nha, Kurotaku mắt nhìn một mặt Phong Khinh Vân Đạm Walker. Làm nhiều năm như vậy quán chủ đạo quán. Đối Ampharos loại này Pokemon khẳng định hết sức quen thuộc. Cho nên hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Dựa theo lệ cũ, mời đi, Walker đối Hisasuke buông tay. Swallow vỗ cánh, bay lên không trung. Swallow chủng tộc giá trị không thấp, tốc cực nhanh, nhưng lì lợm mỏng máu giấy, không đánh được mấy phát Thunderbolt, 100.000 V, thậm chí khả năng một phát đều quá sức, cho nên có thể không thể kịp thời tránh thoát Ampharos chiêu thức là thắng bại mấu chốt. Thunder Wave, sóng điện từ. Hisasuke đương nhiên sẽ không hòa phong khách khí. Lúc này để Ampharos sử dụng Thunder Wave, sóng điện từ, chiêu thức này, nó hiệu quả là có thể làm cho bị đánh trúng Pokemon lâm vào tê liệt trạng thái. Nếu như thành công đánh trúng Swallow, đối với nó tạo thành ảnh hưởng xa so với tại mặt đất hành động Pokemon lớn hơn. Ampharos trên trán màu đỏ viên châu sáng lên. Trên bầu trời Swallow bén nhạy phát giác được Ampharos cái chán chỉ vào địa phương. Vô ý thức giơ lên, nhưng phát ra dòng điện cũng không phải là Ampharos trên chán viên châu, mà là nó phần đuôi viên châu. Màu vàng chói mắt dòng điện gợn sóng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bay lên không trung. Trực chỉ Swallow tránh né phương vị. Tư. Dòng điện gợn sóng hình thành chùm sáng trong chớp mắt đánh trúng Swallow. Swallow trên thân toát ra nhỏ bé dòng điện. Nó tê dại. Ha ha, Ampharos không chỉ là trên đầu bảo châu có thể phát xạ dòng điện. Cái đuôi của nó cũng có thể. Hisasuke đắc ý cười nói. Electric thuộc tính Pokemon phát điện bình thường là bởi vì bọn chúng trong cơ thể phát điện khí. Quan. Tựa như Elekid phát điện khí quan là trên đầu đầu cắm. Pikachu phát điện khí quan là trên gương mặt chữ điện túi. Ampharos phát điện khí quan vừa lúc là trên người nó bảo châu. Nếu như là bình thường Flying thuộc tính Pokemon, bị tê dại nói khả năng đại biểu nó thua một nửa. Nhưng đối với Swallow tới nói, mặt trái trạng thái chỉ là một trận chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên. Swallow trên thân sáng lên ánh sáng màu đỏ, cặp mắt của nó biến thành đỏ thẫm, phát ra một cỗ khiếp người khí thế. Hisasuke không rõ ràng cho lắm, có chút bối rối, một mực không nói gì. Walker cười nói, đây là Swallow đặc tính gát, nghị lực, một khi lâm vào mặt trái trạng thái, lực công kích sẽ tăng lên trên diện rộng. Double team, ảnh phân thân. Walker giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời, Swallow thân hình lóe lên. Một chia làm hai, hai chia làm bốn. Cuối cùng nhiều hơn gần 20 cái trái phải phân thân. Aerial A, Yến Phản, Pokemon đối chiến tuyệt không phải ngươi một chút ta một chút hiệp chế. Chỉ cần ngươi Pokemon ra chiêu tốc độ nhanh, ngươi lập tức dùng 17-18 cái chiêu thức cũng không ai sẽ nói ngươi cái gì. Nhưng chiêu thức trước giao cùng sau giao là cái vật rất quan trọng. Bên trái cái thứ ba, Thunderbolt, 100.000 vôn, Hisasuke nhìn xem đồng loạt lao xuống tới, xoe lâu, nhóm. Không có chút nào bối rối, lợi dụng Ampharos có hai cái phát điện khí quan ưu thế. Bắt đầu rút thưởng, không thể không nói, tại hiện thực ở trong Double Team, ảnh phân thân là cái tương đương phiền phức chiêu thức. Học nghệ không tinh trainer rất có thể lại bởi vì lít nha lít nhít phân thân mà bối rối. Nhưng kỳ thật chỉ cần cẩn thận quan sát, luôn có thể nhìn ra phân thân cùng bản thể khác biệt. Mập mạp thiểm điện đánh trúng cái này đến cái khác, xoe lâu. Nhưng bởi vì xoe lâu đem phân thân nhóm kéo đến rất mờ, cho nên Thunderbolt, 100.000 vôn, không có chút nào thành tích. Xoe lâu, nhóm cánh phát ra bạch quang, 7-8 cái cùng một chỗ nhanh chóng lướt qua Ampharos thân thể. Khoác lác, một tiếng vang trầm từ trên thân Ampharos phát ra. Hisake tóm chặt lấy thanh âm đi ra phương vị, cao giọng nói, tại ngươi trái bên cạnh. Cái thứ tư, Thunder Pan, lôi điện quyền, bị đau Ampharos cố nén đau đớn. Một quyền đánh vào Hisasuke chỉ bày ra vị trí. Xì, xì, nổ vang ánh chớp, quấn chặt lấy xoe lâu. Bắt lại ngươi, Thunderbolt, 100.000 vôn. Hisasuke thừa thắng xông lên. Ampharos bảo châu phóng xuất ra hào quang chói sáng. Mãnh liệt dòng điện toàn bộ đánh vào xoe lâu trên thân. Xinh đẹp, Hisasuke hưng phấn hô to. Không, giả. Kurotaku làm biết xoe lâu nắm giữ chiêu thức người. Minh bạch Hisasuke bắt được bất quá là xoe lâu dùng substitute. Thế thân, chế tạo có thực chất phân thân. Quả nhiên, xoe lâu thân thể vặn vẹo. Cuối cùng vỡ vụn ra. Cái gì? Hisasuke chấn kinh. Làm sao có thể là phân thân? Nếu như là phân thân, nhận được công kích trước tiên liền nát. E-slash. Không khí chạm, cùng lúc đó, Ampharos phía bên phải một con xoe lâu cánh khẽ vỗ, mấy đạo phong nhận kích phát, toàn bộ đánh trúng Ampharos. Mẫu, Ampharos lần nữa đau nhức gào giống, dù là Flying thuộc tính chiêu thức đối Electric thuộc tính Pokemon chỉ có thể tạo thành một nửa tổn. Thương, cũng không thể chịu được một mực nhận công kích, lại thêm xoe lâu bởi vì gắt. Nghị lực, tăng lên công kích, Hisasuke hoảng hốt vội nói. Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, công kích ngươi bên phải phía sau. Thuộc tính là nham thạch Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, đối Flying thuộc tính Pokemon cũng là tăng gấp bội tổn thương. Cái này Ampharos tuyệt đại bộ phận chiêu thức đều đối Flying thuộc tính Pokemon hiệu quả nổi bật. Nhưng cũng tiếc. Hisasuke đối quán chủ Pokemon có chiêu thức giải quá ít. Ampharos thân thể phát ra một cỗ lực lượng vô hình. Thẳng bước chân thực xoe lâu. Mirror Move, nói như vẹt. Walker cười ha ha. Không nhanh không chậm. Xoe lâu mỏ chim một chương. Cùng Ampharos giống nhau lực lượng vô hình bị nó bắn ra ngoài. Bành. Không khí một trận rung động. Lực lượng vô hình tràn ra. Một cỗ kình phong hướng bốn phương tám hướng phát tán ra. Ở xa trên khán đài, Kurotaku có thể cảm giác được một cỗ gió nhẹ quất vào mặt. Mà trong sân Hisasuke thì là liền lùi lại 7-8 bước. Đặt mông đâm vào Furliger trong ngực. Nhưng Walker làm danh tự chính là Phong. Cùng Phong đánh rất nhiều năm quan hệ nam nhân. Run lên phi hành áo khoác. Bất vi sở động, Aerial A, Yến Phản, Thunderbolt, 100.000 vôn, hai âm thanh một trước một sau phát ra. Hisasuke bởi vì thân thể bất ổn, đầy Walker một bước, nhận được mệnh lệnh các Pokemon ngay đầu tiên tiến hành công kích. Swallow hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, lao thẳng tới mới vừa vặn để Bảo Châu phóng xuất ra dòng điện Ampharos. Đột nhiên, Swallow thân thể cứng đờ. Một cỗ dòng điện trống rỗng tại trên người của nó dâng lên. Chính là cái này chớp mắt. Ampharos Thunderbolt, 100.000 V, được thả ra đi ra. Xì xì thử, ánh sáng vàng bùng lên. Thunderbolt, 100.000 V, đánh trúng Swallow. Nhưng Swallow cũng bởi vì quán tính một đầu đụng phải Ampharos. Hai cái Pokemon đồng loạt bay tứ tung ra ngoài, đụng phải thính phòng phía dưới trên vách tường. Bang, nhàn nhạt khói bụi cuốn lên, nhưng cũng không ảnh hưởng Phong Hòa Thượng Trợ nhìn thấy Swallow tình huống của bọn nó. Như mạc nhện vỡ vụn trên vách tường, Ampharos trên thân thể tràn đầy vết thương, một con mắt đóng chặt, thở hồng hộc ngồi liệt trên mặt đất. Trước người của nó là nằm dạp trên mặt đất Swallow. Ampharos mặc dù không có ngất đi, nhưng rất rõ ràng còn lại thể lực không đủ để trèo chống nó tiếp tục đối chiến. Ngươi thắng, Walker hời hợt thu hồi bất tỉnh đi Swallow. Tê liệt sẽ không đối Pokemon sinh ra tiếp tục tổn thương. Pokebo có làm dịu thương thế tác dụng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Swallow, ngươi làm được đủ tốt. Hisasuke sắc mặt dị thường khó coi. Hắn đem Ampharos thu hồi, thấp giọng an ủi, cổ vũ hai câu, xuất ra một cái khác mai Pokebo. Walker dẫn đầu đem chính mình cái thứ hai Pokemon phái đi ra. Pokemon, Pixo, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, Keen Eye, sắc bén ánh mắt, thuộc tính, Normal cộng Flying, Trainer. Walker chiêu thức, Wing Attack, công kích bằng cánh, LV6, Roost, Vũ Tê, LV6, Pursue, truy đánh, LV6, Quick Attack, tấn công nhanh, LV6, Razor Wind, đao gió xoáy, LV6, Uproar, ầm ĩ, LV6 cái này Pixo là niên kỷ thật lớn. Kurotaku nhìn xem con kia Pixo cự dài vô cùng lông vũ. Nó trong không khí nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra mềm mại phiêu giật. Phán đoán Pixo số tuổi trọng yếu bằng chứng một trong chính là bọn chúng trên đầu lông vũ. Lông vũ càng dài, Pixo niên kỷ càng lớn. Từ Walker hành vi động tác, ánh mắt trên nét mặt để phán đoán. Cái này Pixo có thể là hắn cái thứ nhất Pokemon, gia hỏa này theo ta hơn 30 năm nhanh 40 năm. Là ta lần thứ nhất đi ra ngoài lữ hành thời điểm. Gặp phải cái thứ nhất Pokemon, lúc ấy nó vừa lúc bởi vì cướp đoạt tộc đàn bên trong thủ lĩnh địa vị thất bại bị khu trục đi ra. Mình đầy thương tích, ta phi thường hèn hạ mà đưa nó thu phục. Ha ha, không có ý tứ, người khiêu chiến. Người cái thứ hai Pokemon là Walker, ánh mắt từ nhớ lại đến ôn nhu lại đến kiên định. Hắn dựa vào Pixo, một cỗ nhiếp hồn đoạt phách khí thế từ trên người hắn phát ra. Là một người Johto công nhận cường giả, Walker không có một đôi lớn lên giống diều hâu con mắt. Nhưng khi người nhìn thẳng hai mắt của hắn lúc, người sẽ cảm giác được có một con hung mãnh cự chim nhìn chằm chằm ngươi. Tựa như đem ngươi trở thành món ăn trong mâm. Nếu như nhất định phải dùng Pokemon bên trong từ ngữ đến ví von, vậy liền chỉ có Keen Eye. Sắc bén ánh mắt, cái này đặc tính có thể vừa đúng bằng được. Hisasuke nuốt một ngụm nước bọt, không có chùn bước. Hắn tốt xấu đạt được 5 mai huy chương. Cường đại tâm lý tố chất còn không đến mức để hắn vẻn vẹn bởi vì khí thế mà khiếp đảm. Ta cái thứ hai Pokemon là nó. Hắn hét lớn một tiếng, vì chính mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm khí. Bình, một con toàn thân đỏ chuết thân thể nổi bong bóng, cõng một cái vòng tròn vỏ cứng ốc sên bộ dáng Pokemon trượt đến trên mặt đất. Pokemon, Makago, giới tính, đẳng cấp, cấp 42 đặc tính, Flame Body, Fire cộng Rock, Trainer Hisasuke chiêu thức Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, LV4, Flamethrower, phun lửa, LV3 Yon, ngáp, LV4, Harden, cứng ngắc, LV3, Smog, LV3 Makago A. Kurotaku nhớ kỹ cái này, Pokemon bên ngoài thân nhiệt độ vô cùng cao. Mặt trời mặt ngoài nhiệt độ chỉ có 6.000, nhưng Makago bên ngoài thân nhiệt độ cao tới 10.000. Hiện tại xem ra, cái này chính thức thiết lập chuyển đổi thành hiện thực, về sau trực tiếp biến thành lời đồn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. 10.000 nhiệt độ cao nhân loại dù là tại lợi hại cũng biết bị trong nháy mắt bốc hơi a. Dù là Kurotaku bây giờ cách Makago gần 20 mét có hơn, thiêu chết hắn cũng chỉ là nháy mắt mấy cái sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN